Xạ nhật thần pháo cần phải tập trung năng lượng trong nháy mắt mới có thể bắn chết thần ma. Vẫn cần phải có thuốc và kim châm cứu tới phát động lò luyện đan. Mới có khả năng nhanh chóng bắn ra. Tần Mục gật đầu, cười nói, quốc sư có ở Giang Lăng hay không? Quốc sư không ở đây. Tuy nhiên gần đây có rất nhiều khách dị tộc tới Giang Lăng. Đi tới Giang Lăng khiêu chiến. Đệ tử của Thiên Công Đường này nói. Nghe nói là cường giả trẻ tuổi đến từ chư thiên phương Bắc tới khiêu chiến. Hắn liếc nhìn về phía Tần Mục, thận trọng nói, tới khiêu chiến phái thể của Duyên Khang. Những cường giả này đã chặn ở Giang Lăng học cung hơn 10 ngày. Chư thiên phương Bắc tới khiêu chiến phái thể Duyên Khang sao? Tần Mục kinh ngạc nói, ta có danh tiếng như thế từ khi nào vậy? Đệ tử của Thiên Công Đường này càng thêm thận trọng. Trên trán thậm chí xuất hiện một tầng mồ hôi mịn, nói, đệ tử nghe nói, đệ tử chỉ là nghe nói. Không biết chính xác, đệ tử nghe nói Tiểu Phu Thánh Sư và Tử Hề Thiên Sư đi đến chư thiên phương Bắc. Trắng trợn tuyên bố Duyên Khang có một vị phái thể, đánh khắp các giới không có đối thủ. Còn nói, chỉ cần có thể ở cùng cảnh giới đánh bại phái thể Duyên Khang. Cả nước Duyên Khang lại đầu hàng. Đệ tử còn nghe nói, Tiêu Phu Thánh Sư cùng các thần của chư thiên phương Bắc định ra không biết bao nhiêu trận đánh cược. Lập cái gì ước hẹn với tiểu thổ bá, Tần Mục trợn mắt há hốc mồm. Sau một lúc lâu, hắn mới hồi phục tinh thần lại, chuyển mâu thuẫn tới trên người ta. Lão sư thực sự, lão khốn kiếp, lúc này, ta đang muốn đánh người. Cách chương.